Sau khi ra khỏi tử quán, bốn người đi dạo trên đường phố cũng không khỏi bắt gặp những ánh mắt trêu chọc của nữ tử. Trần Đức Khánh cùng Trương Chấn Hổ đều có thân thể tráng kiện cường hãn, dáng vẻ có đôi phần giống như nam tử mạc Bắc. Trữ Tứ Mộc và Thanh Sanh đương nhiên không thể so với bọn họ. Thân mặt nam trang vẫn không thể che đi da thịt mềm mại, vẻ ôn nhu như ngọc này phản phất gợi nhớ đến nam tử trung nguyên phong lưu đa tình. Trữ Tứ Mộc trong nam trang, một vẻ tuấn mỹ yêu mị là phong hoa tuyệt đại. Thanh Sanh lại một thân trường bào thanh sắc tối màu, dung mạo âm nhu thanh tú. Khí chất đạm bạc trầm ổn của nàng theo thời gian mài dũa lại càng thuần thục, thêm vài phần tiêu sái phiêu dật, làm cho người ta không tự chủ được mà muốn thân cận. Có một cô nương mạc Bắc tới trước mặt Thanh Sanh hát một bài. Dù là ngôn ngữ này Thanh Sanh không hiểu, nhưng trong ánh mắt nàng đã đủ bộc lộ rõ sự ngưỡng mộ. Hát xong, nữ tử kia để vào tay Thanh Sanh một vật, ánh mắt nhìn nàng mang theo mong đợi. Thiếu tử, đây là tình lang ca của nữ tử mạc Bắc. Còn đưa ngươi tính dược, chắc chắn là nàng có ý với ngươi rồi đó. Trương Chấn Hổ cười với nàng, giải thích. Thanh Sanh nhìn vật trong tay mình là một khối đá trơn, bên trong là bảo ngọc lấp lánh rực rỡ. Nàng quay đầu hỏi, vật này có giá trị không à? Kim diệu thạch, vật này có ý cầu hoan nha. Trương Chấn Hổ ra vẻ ái ngại, rồi lại hắn giọng cười to, ánh mắt vô cùng tán thưởng. Trần Đức Khánh nháy hắn một cái, sao có thể thô tục vô lễ như thế trước mặt quý phi chứ? Đưa mắt nhìn sang, quả thực là sắc mặt nương nương rất không tốt. Thân sắc âm trầm như thế chắc hẳn đã nổi giận rồi. Tựa như khối đá đột nhiên bị đun nóng, Thanh Sanh thiếu chút nữa đã quăng khối đá ra xa rồi. Nàng muốn trả lại tính vật cho nữ tử, mà nàng kia lại không chịu nhận lại, tuyệt nhiên cười đến sáng lạng. Nhìn cảnh này, Chu Chấn Hổ cười đến không thở được, cuối cùng mới ra tay giải vây cho nàng. Sau đó ít lâu, lại có một thiếu nữ tới chặn đường, khí thế vô cùng cường đại. Ở rể nhà ta, gia phụ ta có 10 đầu bò, 5 đầu dê, quanh năm không thiếu rượu. Trương Chấn Hổ phiên dịch, mắt cười đến hiếp lại. Lại có một nữ tử khác chạy tới, hất cằm mà nói. Ở rể nhà ta, trong chuồng có 15 con bò, 8 con dê đầu đàn. Trương Chấn Hổ tiếp tục theo sát phiên dịch. Thanh Sanh khó xử nhìn hai người kia, cũng không biết làm thế nào cho phải, bức bách đến nhíu mày nhăn trắng, đành phải nhìn về Trương Chấn Hổ cầu viện giúp đỡ. Bỗng nhiên lòng bàn tay đang nóng lên của nàng cảm nhận được một cổ lạnh băng trương vào, xúc cảm nhẵn nhụi như tuyết. Quay đầu nhìn lại, thấy Trữ Tứ Mộc cùng lúc bước lên đứng sóng vai với nàng, vừa cười vừa nói với hai nữ tử khi một câu. Hai nàng kia nghe xong, một lời cũng không nói được, nhưng thực sắc lại trở nên quỷ dị mấy phần. Chân chư một hồi, rốt cuộc vẫn là rời đi. Ngươi lại vừa nói cái gì vậy? Thanh Sanh không hiểu tại sao, hỏi Trữ Tứ Mộc, nhưng nàng cũng chỉ đảo mắt nhìn quanh, im lặng không đáp. Trữ công tử nói, ngươi không thích nữ nhân, chỉ thích hắn. Trương Chấn Hổ nhanh miệng phiên dịch. Thanh Sanh nghe vậy, nhìn chăm chăm Trữ Tứ Mộc, nhìn thấy được vành tai đã hồng tới mức như rỉ máu của nàng. Trữ Tứ Mộc trước sau không lên tiếng, cũng không phản ứng, chỉ bày ra bộ dáng thản nhiên đảo mắt nhìn quanh. Bàn tay nàng siết nhẹ tay Thanh Sanh, mười ngón đang xen tương khấu, ấm áp cùng mát lạnh chạm vào nhau, tạo ra cảm giác tê ngứa, thân mật đến mức làm cho Thanh Sanh muốn hất tay ra. Nhưng Trữ Tứ Mộc sống chết không buông, cho nên Thanh Sanh cũng không thoát được. Đành phải bỏ qua xúc cảm thân mật truyền từ lòng bàn tay tới đại não. Giữa thành đông đúc tấp nập lại có hai nam tử như hoa như ngọc cầm tay mà đi. Đương nhiên, dọc đường cũng không có người nào làm khó, nhưng ánh mắt kỳ dị đô từ bốn phía bắn tới đây. Quả nhiên, cũng không còn nữ tử nào tiến tới cầu thân nữa. Trần Đức Khánh biết cả hai đều là nữ tử cũng lười để ý, nhưng hắn nghĩ thầm, quý phi quả thực quá coi trọng Thanh Sanh, tương lai hắn cũng phải giao hảo thật tốt với nàng. Mà Trương Chấn Hổ biết Trữ Tứ Mộc là nữ tử thì cười to trong lòng, thầm nghĩ. Tiểu tử, lão tử đúng là đã coi thường ngươi.

thập phần rèn luyện nghiêm chỉnh, từ quản quân tới bài binh bố trận đều vô cùng tốt. Có điều vẫn là đáng tiếc. Nàng vừa vu vơ nghĩ ngợi vừa cười nhẹ, trong mắt dấy lên chớp động. Vào tới bên trong quân danh yến sơn quan, Trữ Viễn Võ sắp xếp Trữ Tử Mộc nghỉ ngơi trong khu trạch viện Trữ gia, rồi lại sai người đi tới gọi Trữ Viễn Uy cùng Trữ Viễn Chi tới đây. Bản thân Trữ Tử Mộc cũng về phòng thu xếp một chút mới đi ra. Tiểu muội, sao muội lại tới đây? Đường tới Mạc Bắc vừa xa xôi lại vừa hiểm trở, chắc chắn đã phải chịu không ít khổ rồi. Biểu tình Trữ Viễn Uy chỉ toàn là lo lắng. Trong ba huynh đệ Trữ gia, Trữ Viễn Võ luôn cậy mạnh dùng võ, Trữ Viễn Chi thông minh tao nhã, mà Trữ Viễn Uy lại có đủ cả, tuấn lãng kiên nghị, cơ trí vũ dũng. Không biết đại ca có nhận được thư của Thái Hậu hay không? Trữ Tứ Mộc cười cho qua, rồi hỏi thẳng, nhưng chỉ thấy được Trữ Viễn Uy chậm chậm lắc đầu. Hoàng cung đã lâm vào hiểm cảnh. Từ nay, sợ là thiên hạ đại loạn. Ngay cả Mạc Bắc cũng không còn chỗ nào có thể yên thân. Lời Trữ Tứ Mộc vừa nói ra, ba người còn lại đều trừng mắt không dám tin. 5.000 cấm vệ quân của Thích Đức Phúc đã quy hàng dưới trướng năm quận chưa, dây quanh hoàng thành. Muốn hoàng thượng tự tay giao ra binh phù, ta đã căn dặn Tôn Bộ Hàng dẫn quân lên phía bắc giải dây cho hoàng thành. Nhưng không ngờ chưa đến một tháng, hồng hổ quân của Nam Quận Dương đã tiến đến hoàng thành. Tôn Bộ Hàng song quyền khó đánh lại tứ thủ, cho nên lần này ta lặn lội đến Mạc Bắc, thứ nhất muốn yến sơn quan tăng viện cho hoàng thành, mong rằng có thể thay đổi cục diện. Giả lại cũng muốn gặp mặt các ca ca. Trừ Tứ Mộc chậm rãi nói, tiểu muội, muội có biết yến sơn quan là phong tiến vô cùng quan trọng, nếu các binh ở đây tăng viện cho hoàng thành thì ấy không phải chỉ mình hoàng quy bị lung lay, mà cả vận mệnh chu hướng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó thù trong giặc ngoài, chuyện này không thể dễ dàng quyết định như vậy đâu. Còn binh biến nơi hoàng thành, muội nghe được từ đâu? Tỉ mỉ nói các ca ca nghe một chút, sau đó chúng ta sẽ tìm ra cái sách vẹn toàn. Trữ Viễn Uy suy nghĩ chốc lát mới chậm rãi nói, bình tĩnh cơ trí khiến người khác an tâm. Mà Trữ Viễn Võ đứng bên, tay nắm thành quyền kêu khách khách, không biết làm thế nào cho phải. Huynh muội Trữ gia bàn bạc một hồi thật lâu, nhưng vẫn không có lấy một sách được vẹn toàn, đành trì hoãn thêm mấy ngày. Đang lúc Trữ Viễn Chi ra khỏi phòng, chợt thấy một thân ảnh đang thẳng lưng mà đứng, dung mạo vô cùng quen thuộc. Chính xác là dung mạo hắn đã gặp qua mà không thể quên. Trầm ngâm suy tư chốc lát, cuối cùng ngẩng đầu, sắc mặt vui mừng. Người này chính là tiểu cô nương ngày đó van cầu hắn viên đường, hình thỏ trắng, vừa cố chấp, cứng đầu, vừa tham lam. Cảm giác tiểu cô nương khẽ liếm đường, dính ở ngón tay hắn, làm cho hắn bao đêm ở đại mạc vắng vẻ này, cứ mỗi khi lơ đãng nhớ tới là không thể kiềm chế mà kéo khóe miệng cười cười. Trữ Viễn Chi lấy ra từ ngực áo một gói giấy, cẩn thận mở ra, đưa tới trước mặt Thanh Sanh. Ăn kẹo không? Giữa tờ giấy là một nửa khối kẹo Lam Băng Đường. Cái gì? Thanh Sanh kêu bi, đột nhiên xuất hiện trước mắt một công tử nho nhã mời nàng ăn kẹo đường, làm cho nàng không biết làm sao. Hơn nữa nụ cười ôn nhu của hắn làm nàng càng mất tự nhiên. Ra tại y tốt, ta nhận tấm lòng là được rồi. Thanh Sanh có chút khó xử lắc đầu, mang vài phần câu nệ cùng không được tự nhiên. Trữ Viễn Chi ngẩn người, nụ cười có chút lúng túng, chưa kịp nói thêm gì, đã thấy Thanh Sanh quay người rời đi. Ngày hôm sau, cả ba huynh đệ Trữ gia đều bỏ quân danh chạy tới trạch viện, cùng Trữ Tứ Mộc ăn một bữa cơm. Cơ hội tốt khó tin như thế, mọi người đều ngồi cùng bàn. Không khí vui vẻ, hòa thuận khiến cho tâm tình Trữ Tứ Mộc dễ chịu đi không ít. Dung mạo cũng hiền hòa hơn nhiều. Nàng ngoắc ngoắc tay gọi Thanh Sanh tới ngồi. Thanh Sanh ban đầu vẫn cự tuyệt, nhưng sau thấy Trữ Tứ Mộc nhất quyết không bỏ cuộc mới câu nệ ngồi xuống. Trữ Tứ Mộc vừa thấy Thanh Sanh cầm bát cơm lên, đã gấp miếng thịt bò bỏ vào bát nàng. Mà tam huynh Trữ gia nhìn như thế thì ngẩn người. Sáu con mắt chập chầm nhìn về phía Trữ Tứ Mộc, biểu tình mong chờ nàng gấp thịt đưa tới. Mấy người các huynh tự binh gấp. Trữ Tứ Mộc thậm chí không thèm nhìn đến bọn hắn, nhàn nhạt nói, kéo theo sau đó là tiếng hắn giọng của ba người kia, hẳn là biểu tình u oán thất vọng đối với nàng. Dùng xong cơm, Triệu Biến Chi đã tới chỗ Thanh Sanh, lấy ra bọc kẹo đưa tới trước mặt nàng, đuôi mắt dài nhỏ cười thành một đường. Ăn kẹo không? Kẹo sữa dê, đặc sản Đại Mạc á? Lão Tam, để làm cái gì vậy? Hắn đường đường là một đại nam nhân, sao lại đối đãi với người ta như với tiểu cô nương vậy? Triệu Biến Võ cất lên giọng nói chắc nịch, mỉa mai Triệu Biến Chi. Thanh Sanh là cung nữ bên cạnh ta. Triệu Tử Mộc cất lời giải vây cho Thanh Sanh, mà Triệu Biến Chi nghe được thì lại cười càng sâu. Thì ra tên nàng là Thanh Sanh. Lão Tam, để phát tình hả? Hay tài đã cấp túc ở Mạc Bắc đã lâu, bây giờ nhìn thấy nữ tử liền không kiềm chế nổi. Ta nói mà đại ca, huynh nên thú cho hắn một thê tử đi. Triệu Viễn Võ vẫn tiếp tục chăm chọc, làm cho khuôn mặt Triệu Viễn Chi lúc trắng lúc xanh. Triệu lão nhị, có phải huynh trước giờ vẫn muốn lập tức trước ta sao? Nhìn bộ dáng huynh đi, mau mau lập tức một chút, lão Tam Tam có thể vui vẻ được. Triệu Viễn Chi nhếch chân mày, mỉa mai Triệu Viễn Võ, làm cho hắn xoa xoa bàn tay, không nói được gì. Thanh Sanh nhìn gói kẹo đường trên tay Triệu Viễn Chi, vẫn chờ trước mặt mình, miễn cưỡng cười nhẹ, cầm lên một gói bỏ vào miệng. Vừa vào tới miệng, hương thơm của sữa dê đã tỏa ra tràn ngập, làm cho nàng bất giác cảm thấy vui vẻ, tâm trạng khá lên không ít. Nàng lại lấy thêm một khối, mà Triệu Viễn Chi thấy nàng thích thì không khỏi mừng rỡ, cầm lấy tay nàng mà nhét cả gói kẹo vào. Ba một tiếng động trời, Triệu Tứ Mộc ném chiếc đũa xuống đất, sắc mặt nàng hoàn toàn không ổn trầm đi, nhưng không nói được lời nào. Tiểu muội, không phải đại ca không nghĩ đến muội à? Muội cũng thích ăn đường, mà nàng thích, cho nên ta mới cho nàng. Triệu Viễn Chi cho rằng Triệu Tứ Mộc để ý điều này, cho nên liền vội giải thích. Tiểu muội đừng tức giận, nếu muội muốn ăn, ngày mai ta sẽ sai người đi mua. Thật là tam ca của muội không có lương tâm mà. Triệu Viễn Võ vội vàng dỗ dành, vẫn không quên đã kích Triệu Viễn Chi một câu, làm cho hắn giận đến nghiến răng. Ăn nhiều đường không tốt cho răng, đừng ăn nữa. Triệu Tứ Mộc hạ giọng, vừa nói vừa sâu kín quét Thanh Sanh một cái, khí tức lạnh lẽo đến mức làm cho nàng muốn lập tức để xuống gói kẹo đường. Đêm khuya, huynh muội Triệu gia ngồi hàng huyên ôn chuyện, Thanh Sanh nhất định muốn cáo lui. Nàng còn muốn giữ khoảng cách với Triệu Viễn Chi và tránh khỏi ánh mắt đầy thâm ý kia của hắn, luôn luôn lưu luyến trên người nàng, làm cho nàng có loại cảm giác như đang ngồi trên đống lửa. Trong phòng, nàng xếp bằng chân ngồi trên giường, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, ngưng thần tĩnh khí, hô hấp chậm rãi, cảm nhận chân khí ở kinh mạch đang lưu chuyển. Nàng ngừng hô hấp, hợp nhất chân khí ở đan điền, từ từ luyện thành một loại hình dạng vô hình, hướng chân khí tới những yếu huyệt trong cơ thể. Mấy ngày trước, nàng đã tụ được chân khí, giải được huyệt Dũng Tuyền, lại thêm mấy ngày tiếp tục tu luyện hấp thụ, cuối cùng thân thể cũng đã có mạnh mẽ lên không ít. Hô hấp của nàng chậm dần, khuôn mặt cũng dần đỏ lên, đưa chân khí từ dưới đan điền tràn lên huyệt Thiên Trung. Huyệt đạo cảm nhận được sự tê đau, trước ngực nặng nề như bị một tảng đá đè lên, mơ hồ cảm nhận được vị ngai ngái tràn lên từ cổ họng. Tâm trạng Thanh Sanh cũng ngưng lại, trầm ổn mà dưỡng khí. Trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, vai thon khẽ rung, nhưng biểu tình trang nghiêm. Rồi đột nhiên có một sự chuyển động dưới đan điền, như một dòng nước lạnh tràn vào, hòa chung với chân khí, tuôn tới khắp tứ chi của nàng. Thanh Sanh vui mừng, lại nhanh chóng ổn định tâm tình, một lần nữa tập hợp nội công. Trường bào không gió mà động, chân khí tràn tới từng đầu ngón tay, rồi đột nhiên bắn ra, tạo thành một luồng kinh phong tỏa ra khắp phòng. Một chưởng đánh ra, ánh nến góc phòng lập tức tắt ngúm. Thanh Sanh thu thế mừng rỡ không thôi. Mấy ngày sau, quả nhiên Triệu Viễn Chi dính lấy Thanh Sanh như sam, quẩn quanh nàng không chịu rời đi, ngày ngày đều làm đủ trò lấy lòng, còn mua kẹo đường dụ nàng vui vẻ. Ngươi quen biết ta từ trước sao? Vì ngày trước ta đều đã quên hết, cho nên thực lòng ta không nhớ ngươi. Biểu tình Thanh Sanh vẫn là một mảnh lạnh nhạt, nhìn hắn vừa từ chối nhã nhặn, vừa tiện lời hỏi một câu, Người quên hết rồi à? Thật đáng tiếc. Trước kia ta và ngươi vô cùng thân thiết à? Trừ Diễn Chi làm bộ dáng thân mật thật thà khẽ cười, lại kề mặt sát vào nàng một chút, cho nên khi hắn nói, bên sườn mặt nàng cũng cảm nhận được loại khí tức đặc trưng của nam tử. Nàng không khỏi khó chịu, cau mày quay mặt, nhẹ lùi lại hai bước. Thanh Sơn, không biết cô nương đã có hôn phối hay chưa? Trừ Biển Chi là tiến gần một bước, hỏi. Thanh Sơn là người trong cung, không thể có hôn phối. Như vậy quá tốt rồi. Thanh Sơn cô nương, ngày đó ở Dương Châu, chúng ta có một đoạn giao hảo, mà ta từ khi đó nhìn thấy cô nương đã động lòng. Hơn nữa, dung mạo của nương là vô cùng hợp ý ta. Nơi đây mặt bất hoang vu, không giấu chiếm. Mỗi lần ta nhớ tới ngày đó cùng cô nương, lại khiến lòng này vô cùng vui vẻ. Nếu cô nương đồng ý, ngày sau nhất định Trừ Viễn Chi ta sẽ đích thân cầu lên hoàng thượng, cho cô nương một danh phận. Trừ Viễn Chi nói một mạch, gương mặt hắn quả thực là nhiều hơn một phần công tử nho nhã, thiếu đi một phần cương liệt cứng rắn. Đôi mắt cong cong, nụ cười của hắn cũng nhìn ra mấy phần quen thuộc với Trừ Tử Mộc, làm cho Thanh Sành hơi ngẩn người, không biết phải mở miệng thế nào. Nếu cô đường thuận tình gả vào Trừ gia, Viễn Chi chắc chắn sẽ không phụ bạc. Ngữ điệu hắn lại càng chân tình, trong ánh mắt ngậm nụ cười ôm nhu như ánh trăng trên thành Dương Châu khi đó, vẻ thanh oánh như hòa. Thanh khẩn thân tình của hắn làm cho Thanh Sành không khỏi lơ đãng. Cho dù có một ngày nàng gả vào Trừ gia, cũng không phải là gả cho huynh. Thanh âm biến nhát quen thuộc lại cất lên, phản phức hơn giận cảnh cáo. Tiểu muội nói đùa, đại ca đã có hôn ước, mà người như nàng không thể nào lại gả cho một nam nhân như khúc gỗ như lão nhị. Tam ca, huynh đi gọi đại ca cùng nhị ca tới đây, ta có chuyện muốn nói với mọi người. Trừ Tử Mộc suy nghĩ một lát, tự như đã quyết xong đại sự. Quý vị, trong đầu Thanh Sanh đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nàng muốn nói gì đó. Trừ Tử Mộc đưa tay dừng lại trên không trung, cắt đứt lời nàng, sau đó liền xoay người về phòng. Hạ nhân đều được cho lui hết. Tam huynh Trừ gia ngồi bên bàn, Trừ Tử Mộc đứng phía trước, mắt đẹp đảo qua nhìn lần lượt từng người, rồi hít một hơi thật sâu. Lần này tới Mạc Bắc, Trừ để báo tin tiểu muội gặp mặt các ca ca còn có mục đích khác. Nàng nói đến đây lại dừng một chút. Ta vẫn thấy rất kỳ quái, muốn báo tin có thể truyền người đưa tin, người như tiểu muội đâu có thể chỉ vì để gặp mặt các ca ca mà lăn lối đường xa, không mang hiểm nguy tới đây chứ. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng như vậy? Trừ Viễn Uy lên tiếng, vẫn là hắn suy nghĩ thấu đáo nhạy bén. Tiên hoàng đã băng hà, hiện tại Đoan Thái Hậu phụ chính Tân Hoàng quản việc triều chính. Bây giờ hoàng cung đối với ta mà nói cũng chỉ là một lao tù không hơn. Thái Hậu trước khi hồi kinh đã hứa với ta, sau này sẽ ban chiếu tuyên Trừ quý phi đã thuận tiết theo tiên hoàng, mà ta cũng không cần phải hồi cung nữa. Trừ Tử Mộc chậm rãi nói. Tam huynh Trừ gia ai nấy đều là mang một sắc mặt cả kinh, thân sắc chớp động như trầm ngâm không lên tiếng. Tiểu muội, muội muốn làm bất kỳ thứ gì đều có nhiệt ca đứng sau lưng, tuyệt đối không cần nghĩ quẩn. Trừ Viên Võ phục hồi thân sắc, lớn giọng cất lời. Hơn nữa, dù sao Trừ gia vẫn nắm binh quyền, cũng không thiếu người, đều có thể bảo vệ muội thật chu toàn. Ngày sau muội ở bên cạnh các ca ca, chắc chắn sẽ không để người bắt nạt. Trừ Viễn Uy gật đầu tiếp lời, trong mắt hoàn toàn là sủng địch bao dung. Trừ Tử Mộc nghe huynh trưởng nói như thế, hai mắt cũng bắt đầu đỏ lên, cúi đầu nhìn đất. Con phải tìm cho muội một phu quân thật tốt nha, sau này vui vẻ tự do, hai người tư thủ đến già, ta cũng yên tâm. Trừ Viễn Chi xoa xoa đầu Trừ Tử Mộc, ngữ điệu ôn nhu. Tam ca. Trừ Tử Mộc nhìn Trừ Viễn Chi, nhìn hắn thương yêu mình biết mấy, cho nên muốn nói lại ngắt quãng một chút. Kiếp này trong lòng ta chỉ có một người, không thể là một người khác. Chỉ có điều, huynh sẽ tha thứ cho ta sao? Muội đã có người trong lòng à? Đây đương nhiên là chuyện tốt, sao ta phải tha thứ chứ? Trừ Viễn Chi mở to mắt, sau là nhẹ giọng nói. Thanh Sanh, người đó là nàng. Rốt cuộc Trừ Tứ Mộc cũng phải nói ra hết thảy. Lời vừa ra khỏi miệng, sắc mặt tam huynh trưởng già đều từ mong đợi chuyển thành khiếp sợ, sau đó là âm trầm, mơ hồ đang kìm nén tức giận. Trầm mặc một hồi, Trừ Viết Võ đột nhiên giáng một chưởng xuống bàn cổ, phủi trường bào mà đứng phắt dậy, hung hổ quát ầm. Muốn đổi đó, ta muốn làm thịt nhà đầu kia, dám trêu chọc đến tiểu muội ta. Nhưng Trừ Viễn Chi đã kéo hắn lại, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, vừa cuốn quýt vừa âm trầm như thể đã rất lâu không thấy ánh sáng mặt trời, lại vừa phản phức vẻ khổ sở. Tiểu muội, hai người các muội đều là nữ tử, nhưng lại có thể có loại tình cảm như thế, muốn ta phải làm sao đây? Muội à, tội gì phải làm khó mình. Trừ Viễn Uy trầm ngâm thở dài, lời nói ra vô cùng thấm thía. Tình không biết đã bắt đầu từ khi nào, cũng không biết sẽ kết thúc ra sao. Giống như một hạt giống theo mưa rơi vào trong lòng đất, âm thầm đâm chồi nảy mầm. Dung mạo lạnh nhạt nhu hòa kia cũng từng bước khắc vào trong lòng, mang theo cả tình ý lưu luyến. Giống như chồi non từng chút một biến thành những cành lá quấn quanh. Đoạn tình này cũng chậm rãi trói tâm tư nàng lại, mà người kia ngày qua ngày cũng thâm nhập vào tâm can của nàng, cùng với yêu hận đan xen, tơ tình khó dứt. Nếu một ngày phải chặt đứt tơ tình, chắc chắn sẽ đau đớn đến khó sống. Mà nếu mất đi người này, nàng cũng không thể biết được cái gì là yêu nữa. Tiêu muội, có điều ta không thấy được là cũng có ý với muội hay không? Trừ Diễn Chi lại lên tiếng khuyên bảo. Đời này chỉ cần Trừ Tứ Mộc ta đã trao tâm cho nàng, tình này nhật nguyệt chứng giám. Nghe Trừ Tứ Mộc quả quyết, tam huynh trưởng gia chỉ còn biết sâu kín thở dài. Thanh Sanh đã đứng trong hậu viện mà câu mày trầm tư. Bỗng nhiên có hai binh lính cả thân đều phủ bởi giáp trụ hắc sắc tràn vào, tiến tới kẹp lấy tay nàng. Mỗi bên một người vừa xô vừa đẩy, Thanh Sanh bị kéo tới đại trướng trong doanh trại. Bên ngoài là những tiếng binh lính dập chân tại chỗ đất trung trời lở đất, cùng với tiếng lưỡi lê, trường đao chém vào nhau, làm cho người ta nghe thấy mà bất an. Trong đại trướng, Trữ Viết Uy ngồi chính giữa bàn cổ, Trữ Viễn Chi cùng Trữ Viễn Võ mỗi người đứng một bên, hoặc nhìn như thể là thiên tướng nhà trời. Trữ Viết Uy mở miệng, thân tinh hắn lạnh lẽo, khí khái uy mãnh, trong mắt còn thấp thoáng tia sát ý. Ta cho người hai lựa chọn, một là theo tiểu muội ta lại Mạc Bắc, đợi một ngày thiên hạ bình định sẽ về lại Tô Châu ổn định cuộc sống, hoặc là ta chọn lựa chọn thứ hai. Thanh Sanh cắt đứt lời hắn, lạnh nhạt không nao núng trả lời. Ánh lửa bập bùng mà dung mạo nàng vẫn như đã bị phủ bởi một lớp sương mù, thanh tịnh phiêu dực như mưa gió đất giang nam. Hoặc là chết. Trừ Viết Uy tiếp tục, lời vừa nói ra liền có một trường đao bổ xuống án gỗ, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Thanh Sanh thấy thế cũng chỉ nhếch môi khẽ cười, đảo mắt một vòng, nàng chậm rãi lấy ra từ trong ngực áo mấy tờ giấy, ném tới trên án gỗ trước Trừ Viết Uy. Hắn cầm sắp giấy lên nhìn, ánh mắt phức tạp khó lường, rốt cuộc lại có vài tia hứng thú. Hắc Hổ đao, cả thân dài 4 thước 6 tấc, lưỡi đao dài 2 thước 4 tấc, độ dày 2 phần, thép phải được luyện thật kỹ, nung nóng đỏ rồi rèn bằng búa, sau đó dội nước lạnh, cứ liên tiếp lặp đi lặp lại hết một đêm. Thân đao cứng rắn, sắc bén nhưng không dễ gãy, loại bỏ hết tạp chất để có thể thành bách luyện cương. Mũi đao hơi cong, khi đâm không chỉ tạo vết thương mà còn có thể xé rách. Hai bên mặt đao mài thêm lưỡi phụ, khi đâm để lại vết thương hình tam giác, khó cầm máu để không dễ lành miệng. Chui đao luyện thành hình trụ, ôm vào cổ tay một chút cũng giảm bớt đau đớn khi cầm. Thanh Sanh cười nhẹ, trên điểm này là tham khảo thiết kế của Tây Phương. Hiện tại Hắc Hổ quân đang dùng thứ vũ khí kia, phẩm chất kim loại vô cùng thấp, nhìn đã thấy lưỡi đao có tính giòn, rất dễ sức mẻ, hơn nữa chui ngắn khó cầm. Nếu có thể cải tiến trang bị một chút, sau này có thể lấy đầu địch như lấy đồ trong túi. Trữ Biên Uy nghe nàng nói, thân hình cứng ngắc, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn trên giấy. Hắn thì thầm trong họng, biểu tình vừa hưng phấn vừa khó tin. Ngươi đừng hòng giở chút thủ đoạn lừa gạt chúng ta. Rốt cuộc cô dọn lên Mạc Bắc thì chết đi.

Trừ Tứ Mộc muốn nói lại thôi. Không sao, chỉ cần một Nhi vui vẻ, mọi chuyện đều tốt mà. Trừ Viễn Chi sơ sơ đầu nàng. Ôi, dù sao cũng là người trưởng gia, gả cho ai mà chả được như nhau chứ. Trừ Viễn Võ ở bên là lớn tiếng nói. Lão tiên, ta thật quá nhục nhã, sợ rồi không còn một mũi nào để cầu hôn người khác nữa rồi. Trừ Viễn Chi phủi ống tay áo, vẻ mặt lại tiếc hận. Được được, lão Tam, vì ca đùa giỡn người một chút thôi à. Hôm khác, vì ca dẫn người tới gặp mấy cô nương xinh đẹp, ăn uống người một chút. Ba người nháo thành một đoàn, cười hỉ hả. Trừ Tứ Mộc nhìn như thế mới hòa hoãn lại mà cười. Đêm đã khuya, Tam huynh trưởng gia cùng Trừ Tứ Mộc và Thanh Sanh đều còn ở trong phòng. Thanh Sanh cầm trên tay một con hùng ưng khắc từ đá, khóe miệng mang thêm một mặt cười như có như không. Đại ca nói ngươi đã tự có kế sách, rốt cuộc là như thế nào? Trừ Tứ Mộc nhìn bộ dạng như cao nhân ẩn sĩ của Thanh Sanh, không khỏi mất kiên nhẫn mà mở lời. Binh tu sạn đạo, ám độ trực thư, đã từng nghe qua ký này chứ? Loại binh pháp này là kết tinh từ tinh túy của ngàn năm binh thư, đương nhiên người hồ không thể hiểu được. Trừ đại ca, không biết mấy ngày gần đây quân hồ có động tĩnh nào khác hay không? Thanh Sanh lại tiếp tục hỏi. Mấy ngày nay có tin báo từ mật thám truyền ra quân hồ dường như đang trục trịch điều binh, mà tin năng quận vương dòng binh làm phản chắc hẳn cũng đã đến tay bọn chúng rồi. Hiện tại chỉ còn có thể tùy cơ ứng biến thôi. Hẳn là quân hồ hiện tại vô cùng mong đợi ngày hoàn thành thất thủ, để cho hắc hổ quân cũng suy yếu tan rã. Nếu như không còn cách nào khác, kế sách tốt nhất vẫn là bế quan tỏa cả, đóng chặt cổng thành, nội bất xuất ngoài bất nhập, đợi đến khi đêm khuya, cho chừng 500 người đưa 100 xe đường thảo ra khỏi thành, binh sĩ cũng nấp ở trong đó, mặt khác cũng có thể cho 2.000 quân xuất thành, không vào hang cọp không bắt được cọp con. Biết được Yến Sơn Quang không còn bao nhiêu quân, hẳn bọn chúng sẽ kinh địch và hấp tấp công thành. Đợi đến khi quân hồ bài trí trong trận địa, bộ binh cũng đã tràn tới trước thành, quân của ta từ trong thủ thành đánh ra, từ ngoài quay trở về vây khốn. Đợi đến khi bọn chúng kịp nhận ra tình huống đã sớm tán cơn dưới thành, không còn đường lui. Kế tiếp theo, sau khi quân hồ bị cảnh cáo, hẳn là cũng không dám liều lĩnh hành động. Chúng ta liền mở cổng thành, cho 3.000 tướng sĩ cải trang dựng tường mà rời thành, một đường tiến bắc. Vậy còn binh khí, khôi giáp, lương thảo phải làm sao? Trừ Viễn Uy hỏi lại. Lương thảo, giáp trụ có thể chuyên chở bằng xe ngựa, binh lính chỉ cần đeo đao kiếm bên mình là được rồi. Điều này không được, không có binh khí, không có giáp trụ, sao có thể giao chiến chứ? Trừ Viễn Võ trừng mắt không hiểu. Lần này hắc hổ quân tăng diện cho hoàng cung, bất quá cũng chỉ là muốn hợp lại với kỳ binh, dọa thích Đức Phúc sợ hãi một phen. Hai bên giao đấu, 6.000 tinh binh phe ta hợp lại cũng đủ tước vũ khí của cấm vệ quân. Nếu thích Đức Phúc vẫn chịu chết ngoan cố, lấy đầu của hắn cũng được. Thanh Sanh vừa nói, ngón tay vừa phút phút hùng ưng. Vậy nếu cấm vệ quân ngoan cố cầm cự, để hồng hổ quân của Nam Quận Vương tới tiếp viện, thì chúng ta phải làm sao? Vậy liền không trách chúng ta được. Bất kể người nào cũng được đánh đến một bảnh giáp cũng không còn toàn diện à. Đột nhiên trong mắt nàng tỏa ra một loại sắc khí lành lạnh, làm cho Trữ Tư Mộc giật mình, theo quán tính vỗ sau gáy nàng một phát. Cái này có được không? Trữ Viễn Võ không có chính kiến, cũng chỉ nhìn Trữ Viễn Uy chờ đợi. Cái này cũng gọi là hiểm ác, cũng đáng thương một lần, nhưng ta không thể lấy tính mạng của hết thảy dân chúng sống với Yến Sơn Quan để mình đánh cược được. Trữ Viễn Võ cự tuyệt, nhưng dáng vẻ đầy tiếc hận. Nhưng nếu Yến Sơn Quan sụp đổ, còn có thể bảo vệ bá tánh được nữa sao? Thấy ánh mắt mấy người trở nên cực kỳ bất thiện, mới chậm rãi lấy ra một tờ giấy, là bản vẽ của Gia Cát Nỏ. Gia Cát Nỏ thân dài 8 thước, lực sát thương cực kỳ mạnh, trong 100 bước có thể lấy mạng người, trong 10 bước có thể phá giáp trụ. Cải tiến thành đại nỏ đặt trên tường thành, một vòng có thể bắn cùng lúc 60 mũi tên, mỗi xe cần chưa đến 10 người điều khiển. Quan trọng chính là mỗi mũi tên lớn đều được buộc theo một sợi dây dài 10 thước, sau khi bắn ra có thể dùng tròng trọc kéo trở về. Phân thành từng đội và bố trí đứng trên thành, một người chỉ huy, hai người trực tiếp điều khiển, hai người quay tròng trọc, một người bắn tên. Cũng cần phải bố trí xe bắn đá, nếu có thể thì đun đồng đến nóng chảy, sau đó lúc cấp bách thì đổ xuống chân thành. Dài mẹ thủ thành chắc mấy vị cũng đều đã biết, ngoài ra còn có thể giót trong nhọn từ trên thành mà phóng xuống, có là thần tiên cũng chạy không thoát. Thanh Sanh vuốt má cười cười, nụ cười của nàng có chút nham hiểm, khiến cho mọi người bỗng nhiên cảm thấy lạnh lạnh sau lưng. Tam huynh trưởng gia cùng lúc điếc nhìn sang Trừ Tứ Mộc, làm nàng khó xử và nhướng mày. Không còn cách nào khác, đành vung tay đánh tới sau gáy Thanh Sanh, làm cho nàng rụt cổ. Như vậy rất tốt, chỉ là phải chờ thêm một thời gian để chuẩn bị mọi thứ được sẵn sàng. Trừ Biết Uy nói, không cần đợi, ta đã sớm giao cho thợ rèn làm rồi. Hơn nữa mấy ngày nay còn lúc đẩy nhanh tiến độ, cho tới ngày hôm nay đã làm được hơn 500 công tên. Đại nỏ công thành có lẽ phải đợi thêm mười mấy ngày, còn lại cũng đều đang ra sức chế tác. Vô cùng cảm tạ Khổng Minh tiên sinh, cảm tạ Tôn Tử tiên sinh, cảm tạ cả lão sư năm đó giao cho nàng nghiên cứu về kiến trúc thủ thành những thứ kia. Thanh Sanh âm thầm cảm tạ qua một lượt. Ngươi dựa vào cái gì mà có thể ra lệnh cho thợ rèn chứ? Trừ Biến Chi kinh ngạc hỏi lại. Mấy chuyện quân binh này hắn vẫn có chút nhạy bén hơn. À, thời lúc ngươi đi mua đường, ta trọng ứng của ngươi rồi. Đây, hiện tại trả lại cho ngươi. Thanh Sanh lấy ức đồng để tới trên bàn, lại vô thanh vô sắc lặng lẽ lùi lại phía sau Trừ Tứ Mộc một bước, cười khẽ đến vô cùng ôn hòa. Chỉ thấy Trừ Viễn Chi giận tới trừng mắt, sắc mặt cũng thành xanh mét, một phát vừa lấy ứng đồng còn oán hận nói: lần này có tiền trảm hậu tấu, lần đầu đến ta cũng không muốn truy cứu, nhưng nếu còn lần sau đừng mong thoát được 30 râu quân cung. Thanh Sanh, quả thật ngươi khiến ta nhìn ngươi với con mắt khác xưa. Trừ Viễn Uy lại không để ý, hắn còn đang bận đánh giá sắp giấy vẽ các loại vũ khí cùng những cơ quan mà hắn chưa từng nhìn thấy trước kia. Ánh mắt cũng sáng lên, lấp lánh không dứt. Trừ Tứ Mộc sâu kín đưa mắt nhìn sang, thấy người kia quả thật là khác xưa. Đôi mắt dài nhỏ sắc bén, còn người cũng thâm thúy hơn nhiều. Ánh mắt này, khi nàng trầm mặc không nói thì là một cổ đạm mạc thâm trầm. Khi nàng bày mưu tính kế lại biến thành một loại giảo hoạt nhạy bén. Khi nàng liều mình mà che chở người khác, bỗng nhiên lại là một mạc lo lắng đau lòng. Nhưng đôi khi lại làm cho Trừ Tứ Mộc cảm thấy đôi mắt nàng vừa tinh xảo vừa mộc mạc, là trong suốt thấu đấy mà cũng mờ mịt không thấu. Một ngày sau, Hắc Hổ Quân rời khỏi Yến Sơn Quan, quả thật đã làm cho quân hồ vô cùng kích động. Bày binh bố trận, cực kỳ đắc ý mà nhanh chóng phóng hỏa công thành. Không ngờ 4.000 Hắc Hổ Quân đột nhiên quay lại phản kích, làm cho quân hồ không kịp trở tay, ứng phó không nổi, đành rút quân chạy trối chết. Thương vong hơn ngàn, tổn thất nặng nề, cho nên không còn cách nào khác, đành án binh bất động. Trừ Biết Uy điều 3.000 tướng sĩ cải trang trà trộn vào với thường dân, chỉ từng nhóm rời khỏi thành, nhưng doanh trước vẫn giữ nguyên hiện trạng, dường như không có chút thay đổi nào. Thanh Sanh cho người làm vài loa lớn, đặt trong thao trường hướng ra ngoài. Dù cho trong thành chỉ còn hơn 2.000 quân, nhưng thanh âm được phóng đại gấp mấy lần. Ở ngoài nghe vào tưởng như 5-6.000 quân, làm cho quân hồ mới nghe đã sợ mất mật. Cho đến khi trận địa thủ thành đã sắp xếp xong xuôi, lúc này mới có thể yên tâm đôi chút. Ngày mai, ta ở lại Yến Sơn Quan thủ thành. Viễn Võ Viễn Chi, hai người cất đệ tới Yến Trấn tập hợp Hắc Hổ Quân, dẫn quân một đường tiến tới Đế Kinh, đi sớm về sớm. Trừ Biết Uy phân phó. Được, vậy đại ca ở lại Yến Sơn Quan phải vô cùng cẩn thận à. Trừ Viễn Võ đáp. Thanh Sanh, ngươi vẫn kiên quyết quay lại Đế Kinh à? Trừ Viễn Uy quay đầu nhìn Thanh Sanh, trầm giọng hỏi. Không thể không quay lại. Thanh Sanh dứt khoát trả lời không nửa phần do dự, mà sự quả quyết này cũng làm cho ánh mắt Trừ Tứ Mộc lạnh xuống mấy phần. Ta sẽ ở lại Yến Sơn Quan phụng bồi đại ca. Trừ Tứ Mộc nhàn nhạt nói, con người hổ phách long lanh như phủ bởi một tầng nước. Thanh Sanh không kìm được mà đưa mắt tới nhìn nàng một cái, rồi lại cúi đầu nhìn mặt bàn, trầm mặc không nói, nhưng hồi lâu sau lại lên tiếng. Vậy cũng tốt. Tuy là vẻ mặt không có biến hóa, nhưng câu nói phản phất sâu muộn này vẫn đâm một dao vào nơi mềm yếu nhất trong lòng Trừ Tứ Mộc, làm nàng vô thức nắm tay thật chặt, chớp chớp, ngăn không cho hốc mắt ẩm ướt. Ôi. Tam huynh trưởng gia cùng lúc thở dài, vứt tay một cái rồi lên tiếng mời cơm, chấm dứt loại không khí trầm mặc đến khó chịu này.